Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395 cá heo ân tình. 5. Minh bạch chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Dương nhanh chóng trồi lên mặt nước, sau đó nhìn quét xung quanh, sóng biển tới rất nhanh, một người tiếp một người, như lôi đình phích lịch, tướng quân giống lên một tiếng nghe không được. Lỗ tai hắn trong toàn bộ đều bọt nước phát bờ biển đi sau xuất tiếng nổ vang. Thủy triều sóng sau khi xuất hiện liền nhanh chóng thể hiện ra nó hung ác bá đạo một mặt. Bắt đầu thống trị cái hải vực này, dưới nước thuyền viên đoàn đồng dạng biết mình gặp được cái gì. Khá tốt, bọn họ quanh năm cùng biển giao tiếp, trong nước gặp được phiền toái cũng không có bối rối, mà là nỗ lực để mình trồi lên mặt nước. Ngao Mộc Dương thấy được lúc trước đùa tướng quân Ngao Mộc Bằng. Hắn ló đầu ra, một cái bọt nước đánh tới lại không thấy. Thoạt nhìn tình thế nguy cấp. Toản, chui vào trong nước, thanh tịnh nước biển trợ giúp hắn đạt được xuất sắc tầm mắt. Hắn nhanh chóng tìm đến ở trong nước cuồn cuộn Ngao Mộc Bằng. Sau đó nghịch chuyển kim đan đi qua, thủy triều sóng bắt đầu giúp nhau va chạm. Dần dần hình thành tiểu tuyền cơn xoáy. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi qua, kéo lại Ngao Mộc Bằng, đưa hắn kéo ra mặt biển, lung tung bôi cầm nước biển, kéo lấy hắn hướng bên cạnh bờ bơi đi. Tướng quân đầu xuất hiện ở trên mặt biển, khó trách hắn lúc trước nghe không được tướng quân gào to, còn tưởng rằng là bọt nước âm thanh quá vang dội cho phủ ở. Nguyên lai không phải. Tướng quân xuống nước tới cứu hắn. Golden Retriever có được xuất sắc bơi lội bản lĩnh. Ngao Mộc Dương cũng không lo lắng nó. Tướng quân nhảy vào trong nước không phải là cho hắn thêm phiền toái, mà là tới giúp hắn giải quyết phiền toái. Hắn hướng tướng quân bơi đi. Tướng quân thấy được hắn, cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt nỗ lực hướng hắn du. Hai bên tới gần. Tướng quân muốn thè lưỡi ra liếm hắn, Ngao Mộc Dương không có thời gian cùng nó thân mật, trực tiếp đem Ngao Mộc Bằng kín đáo đưa cho hắn, chỉ vào trên bờ kêu lên, mau trở về. Tướng quân minh bạch hắn ý tứ, dịu dàng ngoan ngoãn để cho Ngao Mộc Bằng một tay ôm cổ mình, mang theo hắn hướng trên bờ bơi đi, cái khác thuyền viên cũng đang cố gắng hướng trên bờ bơi. Thế nhưng là bọt nước hung mãnh, hơn nữa tiểu tuyền cơn xoáy xuất hiện, thuyền viên đoàn khó tránh khỏi tâm hoảng lên. Bọn họ rõ ràng, một khi rơi vào tiểu trong nước xoáy, cái mạng này khả năng liền nói rõ ở chỗ này. Ngao Mộc Dương càng thêm sốt ruột, hắn có vội vàng đem người cứu đi lên. Liền vào lúc này, bị sóng biển không ngừng đập vào trong nước, thuyền viên đoàn bỗng nhiên liên tiếp lộ ra mặt biển. Đồng thời còn có một đảo vây cá phá vỡ nước biển xuất hiện ở Ngao Mộc Dương trong mắt. Thử hải đồn tới, cá heo quần một mực không có đi xa. Chúng thủy chung tại theo sau hồ, theo sau đại long đầu hiệu. Ngày hôm qua thuyền viên đoàn xuống nước chúng vẫn cùng nhau chơi đùa ồn ào qua. Lúc trước cá heo nhóm không có lộ diện, thuyền viên đoàn còn tưởng rằng chúng đi. Kỳ thật chúng khả năng chỉ là đi tìm thực vật. Này sẽ vừa trở về, thấy được thuyền viên đoàn gặp được phiền toái, lập tức chủ động triển khai cứu viện, trong đó một cái cá heo bơi hướng Ngao Mộc Dương, tới gần lập tức dùng hình cầu đầu đứng vững hắn bờ mông. Ra sức hất đầu, đưa hắn đỉnh nước chảy mặt, hổ cũng xuất hiện, nhưng nơi này nước biển vẹn vẹn có 4 đến 5 mét sâu. Đối với nó mà nói quá nhỏ bé. Nó không thể lội tới, chỉ có thể ở cách đó không xa lộ ra nửa cái đầu di động giòm. Ngao Mộc Dương, tướng quân cộng thêm 8 cái thử hải đồn một chỗ bận việc. Trong nước thuyền viên rốt cục tới bị đưa đến bên cạnh bờ. Sau đó một chỗ luống cuống tay chân, té trở lên leo, lên bờ, Ngao Đại Quốc lập tức kiểm kê nhân số. Đông tử ở nơi nào? Ở chỗ này. Ta cùng đại binh cùng một chỗ. Văn Thúc, đến chỗ của ta, ngàn lai khác hạ xuống. Đáp bắt tay mau đưa Tiểu Phong kéo lên. Một phen hỗn loạn, Ngao Đại Quốc đối với Ngao Mộc Dương hô. Long đầu, người đủ, Ngao Mộc Dương thả lỏng. Khá tốt, hữu kinh vô hiểm, thuyền viên an nguy có thể giải quyết. Thời điểm này hắn liền có tâm tư tới quan sát thủy triều sóng. Bọt nước phát bờ biển, giúp nhau phát, trên biển tình thế đặc biệt hỗn loạn. Chúng có được đáng sợ lực xung kích, phát tại bờ biển thượng tựa như từng thanh sắc bén cái đục. Đem nham thạch đục thành tổ ong, Ngao Mộc Dương minh bạch bờ bắc địa hình tại sao lại như vậy hiểm trở. Hiển nhiên, đây đều là bị sóng biển cho trùng kích xuất ra. Chúng va đập vào nham thạch sản sinh từng đạo khe hở. Lại mở rộng khe hở để cho nham thạch nổ tung. Ngày qua ngày, năm phục một năm, hòn đảo bờ bắc cuối cùng biến thành lần này bộ dáng. Thủy triều sóng tới đột nhiên, đi nhanh chóng, tiếp tục không được một giờ. Bọt nước nhanh chóng giảm nhỏ, mặt biển cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Mặt trời rực rỡ cao chiếu, kim sắc dương quang phổ chiếu mặt biển, như ngàn vạn kim lân trôi nổi trên nước. Có một loại yên tĩnh tường hòa, xa hoa sáng lạn vẻ đẹp. Ngao Đại Quốc sát đem mặt, thở dài, lão tử hành tẩu trên biển có 20 năm, hung hiểm sự tình cũng gặp gỡ không ít, loại này thật đúng là hiếm thấy. Gan lớn Ngao Mộc Đông cũng lòng còn sợ hãi, ngoạn tào, lão tử thiếu chút nữa sẽ chết ở phía dưới á. May mắn những cái kia cá heo cứu người, ai nha không nói, nhanh chóng đi cho chúng nó cho cá ăn, đây là ân nhân cứu mạng nha. Thử hải đồn nhóm không sợ ác liệt biển tình. Lúc trước chúng liền ở trong nước vui chơi thỏa thích. Lúc này sóng yên biển lặng. Dáng người lại càng là tiêu sái tự nhiên. Trực tiếp bắt đầu nghịch nước. Nhìn xem cá heo không ngừng nhảy ra mặt biển. Ngao Mộc Dương đi xuống đi vung tay hướng trong nước bắn vào kim tích. Giọt, đây là chúng nên được. Thử hải đồn nhóm đại hỉ. Ngươi truy đuổi ta đuổi lội tới tranh đoạt kim tích, giọt, ăn, trong lúc nhất thời nhấc lên bọt nước vô tận, những người khác không biết chuyện gì xảy ra, cũng chỉ là cho rằng những cái này cá heo thân cận nhân loại. Ngao Văn Sương nói, chúng có phải hay không tiếp nhận qua huấn luyện, này đối với người cũng quá hữu hảo a. Cá heo liền là nhân loại hảo đồng bọn a. Mã Đức về sau lão tử thấy được ai dám bắt giết cá heo, khẳng định chơi chết hắn. Xã hội, có thể hay không nghĩ biện pháp mang lên những đại lão này? Có chúng ta xuống biển thế nhưng là an toàn nhiều. Không cần nghĩ biện pháp, những cái này thử hải đồn đã đuổi kịp bọn họ. Xác thực mà nói là theo thượng hồ, thở một ngụm, mọi người chuẩn bị phản hồi Đại Long đầu hiệu. Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, thuyền viên đoàn trung thực, tuy lúc trước Ngao Mộc Dương cũng xuống biển, có thể Ngao Đại Quốc thuyền trưởng không có xuống biển, hắn sụ mặt cầm chuyện này tới răn dạy một đoàn người. Không ai dám tranh luận, trung quy vừa rồi thật sự là thiếu chút nữa chính là chết trong nước a. Từ quỷ môn quan đi một lần, mọi người làm bắt đầu cuộc sống liền ra sức nhiều. Dùng Ngao Mộc Đông nói chính là, có quý trọng thời gian, quý trọng sinh mệnh, bằng không xin lỗi thử hải đồn nhóm ân cứu mạng. Thử hải đồn nhóm cảm thấy như thế không có gì, chúng chỉ hy vọng trên thuyền nhiều người xuống ném điểm cá gì cùng hổ đồng dạng. Chúng truy đuổi tại Đại Long đầu hiệu đằng sau, thuyền viên một mực xuống ném cá làm đồ ăn, lấy biểu đạt lòng biết ơn. Nam Hải thu hoạch ngư phì nhiêu. Ngao Mộc Dương cưỡi hổ rời bến, hiện giờ lại nhiều 8 cái bảo tiêu, tại trong biển lại càng là thông suốt không trở ngại. Như vậy, hắn không ngừng tìm kiếm bầy cá vị trí, định vị về sau Đại Long đầu hiệu đã đi xuống mạng lưới. Đằng sau 2-3 ngày thu hoạch cũng không tệ, trên thuyền khoang chứa cá tôm rất nhanh liền đầy một nửa. Đảo mắt, tháng 4 chấm dứt, tháng 5 đến nơi. Ngao Mộc Dương tại trên biển nghênh đón tháng 5, ngày mồng 1 tháng 5 cùng ngày, Ngao Đại Quốc mở lên vui đùa. Long đầu, hôm nay có muốn hay không nghỉ một ngày nha? Này ngày quốc tế lao động, toàn cầu người lao động ngày lễ nha. Ngao Mộc Dương nói, nghỉ, tùy tiện nghỉ, dù sao chúng ta tại trên biển nghỉ một ngày, liền muộn về nhà một ngày. Nghe xong lời này, Ngao Thiên Lai gấp, không nghỉ, làm việc, điểm tâm sáng về nhà cùng con dâu cùng một chỗ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.